Thúy Hà xin chào các bạn. Hôm nay Thúy Hà sẽ giới thiệu với các bạn tập truyện Vợ yêu có thời hạn của tác giả Hương Di. Thể loại ngôn tình. Văn án. Tuy rằng 3 tháng trước cô đã từng bị tai nạn xe cộ, quên đi một chuyện, nhưng cũng không đến nỗi phá vỡ đầu óc. Vậy mà em trai lại muốn quan tâm đến cô hơn. Ngoài chuyện đi làm cùng cô, lại còn liên tục dặn dò cô không được để người ta xa lạ lừa. Giám đốc thiết kế mới thì không phải là người lạ nhỉ. Hơn nữa anh ta vì cứu cô mà chính mình cũng bị thương. Dựa vào tình và lý, cô đều nên mời anh ăn cơm một tiếng để cảm ơn anh. Chính là sau chuyện đó, anh rất thích tìm cô cùng ăn cơm, thực để ý đến cái nhìn của cô, thường thường hỏi cô có chán ghét khuôn mặt của anh hay không, có cho rằng anh không đủ men hay không. Hành vi quái gì của anh cũng chỉ có như vậy, mà còn ngầm giúp cô mượn sức tạo quan hệ, làm cho tất cả đồng nghiệp vốn chán ghét cô đều thay đổi thái độ, không hề ngáng chân sau của cô nữa. Tại sao anh lại đối tốt với cô như vậy? Tại sao những thứ cô yêu ghét anh đều hiểu hết? Cô xác định 10 phần là trước đây họ căn bản không biết nhau. Có điều nụ cười tươi sáng của anh, ánh mắt ngóng nhìn cô, tất cả đều làm cô có cảm giác thân thiết không thể hiểu nổi, khiến cho một người luôn luôn có thói quen xa cách với mọi người như cô còn muốn chủ động gần gũi anh. Bắt đầu chuyện. Sáng sớm, người đàn ông tỉnh dậy ở trên giường, nhìn cô gái đang ngủ say bên gối. Trên mặt thoáng chốc lộ ra nụ cười dịu dàng, vươn người hôn lên đôi môi anh đào non mềm của cô. Anh vốn chỉ muốn khẽ hôn một chút là tốt rồi, nhưng cánh môi mọng nước mềm mại của cô quả thực rất hấp dẫn, làm cho anh không nhịn được chuyển nụ hôn nhẹ kia thành một nụ hôn sâu. Bởi vì trên môi hơi ngứa, làm cho Hứa Tình Hoan đang trong giấc ngủ say từ từ tỉnh lại. Mở mắt ra, hình ảnh rơi vào đôi mắt nâu là khuôn mặt anh tuấn nam tính. Đánh thức em rồi. Phí Lăng Tuyên nâng mặt lên, quyến luyến không muốn rời khỏi đôi môi mềm của cô, cười thật tươi với cô, thâm tình nhìn cô gái vừa mới trở thành vợ mình được một tháng. Anh căn bản là có ý định đánh thức em còn gì. Hôn cô bừa bãi như thế, cô cũng không phải là người chết, không tỉnh dậy mới là lạ đó. Tỉnh lại thấy em đang ngủ rất ngọt ngào bên cạnh mình, làm cho anh thấy thật hạnh phúc, không nhịn được muốn hôn em thôi. Mang theo tiếng cười nói xong, anh lại không nhịn được cúi mặt xuống. Bà xã, anh yêu em, rất yêu rất yêu. Một bên anh hôn cô, một bên nỉ non nói những lời yêu thương. Theo đuổi cô 4 năm, cuối cùng cô cũng gả cho anh, làm cho một tháng qua, ngày nào anh cũng vui mừng như mình đang được bay lên thiên đường. Nghe vậy, cô thản nhiên mỉm cười. Cho dù đã nghe những lời yêu thương của anh không biết bao nhiêu lần, nhưng cô nghe mãi mà không ngấy. Bà xã, vậy em yêu anh hay là không yêu anh? Biết vợ yêu của mình trời sinh tính tình hướng nội, không hay biểu đạt tình cảm. Muốn cô chủ động nói 3 chữ em yêu anh kia thì gần như là không có khả năng. Thế nên mỗi ngày sau khi nói lời yêu thương của mình, Phí Lăng Tuyên luôn hỏi cô như vậy. Nhìn cả người chồng đang ghé trên người mình, đôi đồng tử đen như mực kia đang chăm chú nhìn cô, chờ câu trả lời của cô. Cô hơi đỏ mặt, gật đầu. Nếu là không yêu anh thì sao có thể gả cho anh được? Phải nói ra, bằng không anh sẽ hạ xuống cổ em rất nhiều dâu tây bây giờ. Phí Lăng Tuyên cười ha ha đe dọa cô. Bà xã yêu ký của anh có khuôn mặt xinh đẹp như búp bê. Có lẽ là bởi vì thái độ đạm mạc của cô nên cô mới có vẻ lạnh lùng quyến rũ khó gần. Những người không biết cô có thể sẽ nghĩ cô là người lạnh lùng vô tình, nhưng trên thực tế cô là một người ngoài lạnh trong nóng, tâm địa mềm mại, là thiện lương. Chỉ là không thích biểu đạt tình cảm của mình mà thôi, lại có chút bảo thủ ngượng ngùng hơn so với người khác, cho nên thoạt nhìn có chút cao ngạo không dễ tiếp cận. Có điều anh lại thấy mình thực may mắn vì có cô cá tính như vậy, nên cô mới không bị người khác giữ lấy trước anh. Anh thực phiền nha. Biết không nói gì thì anh nhất định không chịu bỏ qua. Hứa Tinh Hoan đẩy cái miệng đang hôn tiếp của anh ra, có lệ nói ra lời anh muốn nghe. Được rồi, em cũng yêu anh. Chật, nghe qua thực không tình nguyện nhé. Em nói lại lần nữa xem nào. Ánh mắt sáng quắc dừng trên người cô. Khuôn mặt của Hứa Tinh Hoan cũng vì ánh mắt nóng cháy của anh mà nóng lên. Biết không thuận theo ý anh, anh có thể sẽ bám lấy cô cả buổi sáng. Vì không muốn đi làm muộn, cô đành phải nói lại một lần nữa như anh mong muốn. Em cũng yêu anh, Phí tiên sinh, như vậy được chưa nào? Phí tiên sinh là ai? Phí Lăng Tuyên thực không hài lòng với cách xưng hô này. Phí Lăng Tuyên tiên sinh là chồng của Hứa Tinh Hoan tiểu thư. Cô mím môi cười nhìn bộ dạng nhíu mày của anh. Vậy gọi là ông xã cho anh nghe một chút xem nào. Bà xã yêu quý có cá tính đối lập với anh, không thích làm nũng, cho nên công tác làm nũng giữa hai người đều từ anh làm cả. Anh cũng vui vẻ không mệt mỏi. Đừng náo loạn, em sắp bị đi làm muộn rồi đó. Hứa Tinh Hoan đẩy khuôn mặt tuấn tú của chồng ra, ngũ quan của anh cũng không thể nói là thực tuấn mỹ, nhưng tổ hợp cùng một chỗ lại lộ ra một loại tuấn lãng như ánh mặt trời. Hơn nữa trên mặt anh luôn mang theo nụ cười sáng lạn, cho nên anh rất có duyên. Dù là nam hay nữ, những người biết anh đều thực sự quý mến anh. Vậy thì em gọi nhanh một chút đi, nếu không gọi sẽ đến muộn đấy. Anh ung dung ghé vào người cô, không có nửa điểm ý tứ nào. Trên thực tế, nếu thời gian cho phép, anh rất muốn làm một chút vận động trên giường với cô. Yêu cô thật nhiều, làm cho cô càng hiểu biết thêm về chồng mình, dũng mãnh và cường tráng thế nào. Anh luôn miệng gọi cô là bà xã, nhưng mà muốn cô gọi anh là ông xã thì lại làm cho cô thấy thực thẹn thùng. Có điều cô rất hiểu một chuyện, mặc dù chồng yêu luôn mang vẻ mặt tươi cười, nhưng trên thực tế lại là người ngoài mềm trong cứng. Một khi đã quyết định chuyện gì thì không thể không hoàn thành. Thế nên cô mà không gọi, anh nhất định có thể quấn quýt lấy cô không dứt. Hứa Tinh Hoan hờn dỗi nhìn anh, không được tự nhiên, rốt cục cũng phun ra hai chữ đó. Ông xã, có thể cho em đứng dậy không? Sáng nay công ty em còn có cuộc họp đấy, không thể đến muộn được. Hai má cô đã đỏ bừng, bộ dáng quyến rũ xinh đẹp như vậy làm anh gần như đã nổi lên phản ứng sinh lý. Anh nhanh nhẹn in một nụ hôn trên môi anh đào của cô, sau đó mới vừa lòng rời khỏi cô, không hề nhiễu cô nữa. Thấy vợ yêu đi vào phòng tắm, anh cúi đầu răn dạy cái tên đang hùng dũng oai vệ ở nửa dưới kia. Còn không mau ngoan ngoãn nằm úp sấp xuống đi, Tình Hoan phải chuẩn bị đi làm rồi đó, không cho phép mi sằng bậy. Vài phút sau, cái tên đang ngẩng cao đầu kia rút cục cũng ủ rũ nằm úp sấp xuống. Lúc này Phí Lăng Tuyên mới xuống giường, muốn tới phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Hai chân đang đứng trên sàn đột nhiên mềm nhũn, ngã xoài xuống. Đúng lúc vợ yêu đi ra từ phòng tắm nhìn thấy. Làm sao vậy? Anh có chút hoang mang gãi gãi tai, sờ sờ cái mũi, sau đó nhìn cô lộ ra nụ cười tươi sáng tự diễu. Anh đang nhìn xem có tờ tiền nào rơi trên sàn hay không thôi mà. Gần đây chân anh cứ bất ngờ mềm đi rồi té ngã. Có phải là ban đêm ở trên giường dùng nhiều quá sức không đi? Vì tích phúc sau này cần phải làm tiết chế một chút mới được. Hứa Tinh Hoan dìu anh đứng lên. Anh nhân cơ hội ôm cô vào lòng, khuôn mặt tuấn tú chôn ở trên gáy cô cọ cọ, hít lấy hương thơm trên người cô rất giống chú chó nhỏ. Em thật thơm. Em không dùng nước hoa, làm sao có thể thơm chứ? Những loại nước hoa nhân tạo người ta chế ra đó làm sao có thể sánh bằng mùi thơm trên cơ thể em được. Vẻ mặt anh say mê nói. Hài, thật không muốn cô rời đi chút nào, chỉ muốn cứ như vậy mà tiến vào trong thân thể cô, cùng cô hòa làm một, vĩnh viễn không rời xa. Trên mặt Hứa Tinh Hoan mang theo chút ý cười đẩy anh ra. Không đùa nữa, anh nhanh đi đánh răng rửa mặt đi. Không được, anh phải giúp em làm bữa sáng tình yêu. Hôm nay để em làm đi, không phải anh nói hôm nay có buổi hẹn phỏng vấn sao? Anh nên đến tòa soạn sớm một chút để chuẩn bị đi. Sau đó cô đẩy anh vào phòng tắm. Đúng rồi, tí nữa anh quên mất chuyện này. Hôm nay anh muốn ăn hai phần nhé. Có thể ăn bữa sáng do bà xã yêu quý nấu. Anh vui sướng tươi cười, lộ ra hàm răng trắng bóng. Bởi vì tòa soạn nơi anh làm gần hơn công ty cô, cho nên bình thường đều là anh làm bữa sáng. Chỉ có ngày nghỉ thì Tinh Hoan mới làm. Anh rất thích ăn những món cô nấu. Tuy rằng tay nghề của cô còn kém anh rất xa, nhưng nếu cô tự tay làm, anh đều cảm thấy đó là những món ăn thơm ngon nhất trên đời. Mỗi lần như vậy anh đều ăn rất nhiều. Được, cười yếu ớt đáp lời. Hứa Tinh Hoan ra khỏi phòng, đi vào phòng bếp. Cô thấy nắng vàng buổi sáng chiếu vào cửa sổ, một nụ cười vui thích lại hiện lên trên môi cô. Nói như vậy, viện trưởng Vạn hy vọng tôi giúp bệnh viện Hòa An tạo ra một trung tâm điều trị những bệnh hiếm gặp sao? Đúng vậy, những bệnh viện chuyên môn điều trị những bệnh hiếm gặp ở Đài Loan cũng không nhiều, cho nên tôi hy vọng bệnh viện Hòa An có thể nhận được trách nhiệm này để có thể giúp được nhiều bệnh nhân gặp bệnh hiếm gặp đó, để họ có thể hưởng phương thức chữa bệnh và chăm sóc tốt nhất. Phí Lăng Tuyên cầm bút ghi lại những điều quan trọng mà viện trưởng Vạn vừa nói về bệnh viện Hòa An. Mới viết được một nửa, bút trong tay đột nhiên rơi xuống, lăn trên mặt đất. Trên mặt anh hơi lộ ra tia hoang mang. Đây là lần thứ hai anh làm rơi bút trong quá trình phỏng vấn này rồi. Không rảnh nghĩ lại nguyên nhân, anh xoay người nhặt bút lên, thần sắc như thường tiếp tục hỏi. Như vậy trong quá trình chuyên trị liệu những căn bệnh hiếm gặp ở bệnh viện Hòa An, viện trưởng Vạn có gặp khó khăn gì không? Khi phỏng vấn anh vẫn luôn nghiêm túc cẩn thận, sẽ không dễ dàng nở nụ cười. Nghe vậy, viện trưởng Vạn thở dài. Gặp rất nhiều khó khăn đó. Đầu tiên là không dễ dàng tìm được bác sĩ giỏi. Tiếp theo là vấn đề thuốc men. Bệnh nhân mắc bệnh hiếm gặp cũng không nhiều, cho nên chuyên môn nghiên cứu để phát triển loại thuốc dùng để điều trị cũng còn thiếu. Giá cả tất nhiên cũng rất cao.

hai ngày không gặp, có nhớ anh không? Hai tay cô vòng ôm lấy anh, đem hai má dán vào hõm vai ấm áp của anh, thẳng thắn vuốt cằm, nhớ. Nghe thấy cô thành thật thừa nhận như vậy, Phí Lăng Tuyên kích động cúi người bế cô lên, đi về phía phòng ngủ. Làm gì thế, đặt em xuống dưới đi. Hiếm khi em mới nói thẳng thắn muốn anh như vậy. Anh cảm động quyết định lấy thân báo đáp. Anh dùng miệng ngăn chặn cô, làm cho cô không thể tiếp tục mở miệng nói chuyện được nữa. Đi vào phòng, hai người cùng đổ xuống giường. Phí Lăng Tuyên đè lên người cô, đặt rất nhiều nụ hôn lên mặt, lên cổ, lên thân thể trắng mịn của cô. Cô yêu kiều thở gấp, dưới sự dẫn dắt của anh, bị dẫn vào làn sóng của tình chiều mênh mông. Anh nhiệt tình bất thường, muốn cô một lần rồi lại một lần, đồng thời không ngừng nói ra những lời yêu thương bên tai cô. Choáng váng nặng nề, cô say mê trong tình yêu của anh, càng thêm xác nhận tình yêu người đàn ông trước mắt này đến mức nào. Em cũng rất yêu anh, rất yêu anh. Cô bật thốt lên lời thổ lộ nhu tình. Cô chủ động thổ lộ tình yêu say đắm, làm anh chấn động. Ánh mắt mãnh liệt còn mơ màng trong tình dục, chăm chú nhìn cô xúc động nói. Tình hoan, dù có chết anh cũng không rời bỏ em, anh vẫn sẽ bảo vệ em. Nếu anh chết em cũng không cần sống một mình. Hứa Tình Hoan thốt ra không cần nghĩ nhiều. Cô không thể tưởng tượng được nếu thế giới này không có anh, cô sẽ sống tiếp như thế nào đây. Là anh đem niềm hạnh phúc vào thế giới của cô. Rốt cuộc cô đã không thể trở lại những ngày tháng u ám không có anh được nữa. Phí Lăng Tuyên ngạc nhiên nhìn cô, không thể tin được tình cảm của cô đối với anh lại khắc sâu đến cả sự sống chết như vậy. Bà xã, khi nào thì em đã học được những lời ngon ngọt dỗ anh thế? Em nói là sự thật, không phải là lời ngon tiếng ngọt, mà là lời nói thật tình của cô. Anh thâm tình nhìn cô hồi lâu, xác nhận thật tình trong mắt cô. Anh đem mặt mình vùi vào trong cổ cô, tiếng nói trầm thấp. Hóa ra em yêu anh nhiều như vậy, anh thật sự rất hạnh phúc. Sắc mặt anh phức tạp, cô giấu đi đôi mắt hiện lên nỗi sầu lo. Hứa Tình Hoan ôm cổ anh, khuôn mặt diễm lệ bởi vì trải qua vận động kịch liệt mà tăng thêm phần quyến rũ mềm mại. Trong lúc nhất thời không có ai mở miệng, chỉ lặng lặng hưởng thụ giờ phút bình yên này. 4 giờ chiều, đi vào bệnh viện Hòa An, Phí Lăng Tuyên đi theo con đường quen thuộc đến văn phòng của chị mình là Phí Lăng Sương. Đẩy cửa đi vào, thấy biểu tình trên mặt chị, trái tim anh không khỏi trầm xuống. Bị chị nói trúng sao? Anh đi qua đó, ngồi xuống một cái ghế. Ừ, trên khuôn mặt thanh tú đoan chính của Phí Lăng Sương hiếm thấy xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng. Tiếp nhận báo cáo mà chị đưa cho, anh cúi mắt nhìn. Bởi vì đang cúi đầu không thể thấy rõ biểu tình trên mặt giờ phút này của em trai. Phí Lăng Sương kiên nhẫn chờ anh xem xong rồi mở miệng. Nhưng sau khi xem xong, rất lâu sau vẫn không thấy cất lời. Văn phòng tràn ngập không khí trầm mặc khiến người ta hít thở không thông. Phí Lăng Sương muốn mở miệng nói cái gì đó, vài lần há miệng thở dốc, lại không thể nói ra câu gì. Cô không biết giờ phút này mình nên làm gì để an ủi em trai. Cuối cùng Phí Lăng Tuyên ngẩng đầu nhìn về phía chị mình. Vậy, hiện tại nên làm gì bây giờ? Tiếng nói có chút khàn khàn. Anh muốn nở nụ cười thoải mái trước mặt chị, nhưng anh lại phát hiện khóe miệng mình đang cứng nhắc không thể nào cười nổi. Thực không tốt, anh còn tưởng rằng mình rất lợi hại. Cho dù có người lấy súng chĩa vào đầu anh cũng có thể bình tĩnh, gặp nguy không loạn. Không nghĩ tới, chỉ một tờ báo cáo này đã khiến cho anh mất phương hướng, không để lộ ra nụ cười bình tĩnh tự nhiên được nữa. Nghe thấy câu đầu tiên của em trai, luôn lạc quan của mình lại vô cùng mờ mịt và bất an như thế. Phí Lăng Sương sừng sốt. Chị mới mở miệng liền bị anh cắt lời. Đúng rồi, chị à, chuyện này đừng nói cho Tình Hoan biết nhé. Vì sao? Em không muốn để cô ấy lo lắng về em. Sớm muộn gì cô ấy cũng biết thôi. Em cũng không thể giấu được lâu đâu. Cô có thể hiểu được tâm tình của em trai, nhưng trừ phi Tình Hoan là người mù, nếu không chẳng bao lâu nữa nhất định cô ấy sẽ phát hiện ra. Chờ khi em nghĩ nên nói với cô ấy như thế nào em sẽ nói. Anh cúi mặt xuống che giấu cảm xúc trong đôi mắt. Ở lại nói chuyện với chị mình thêm một giờ nữa, rồi Phí Lăng Tuyên rời khỏi bệnh viện, trở lại với tổ ấm tình yêu của hai người. Anh đi vào thư phòng, ngồi ở bàn làm việc, lấy báo cáo mà chị đưa cho, kinh ngạc trừng mắt nhìn dòng chữ đầu tiên. Mặt không chút thay đổi một chữ. Một chữ anh lại nhìn kỹ một lần. Sau đó cảm xúc vẫn ẩn nhẫn, cuối cùng cũng bùng nổ. Anh căm giận xé tờ giấy kia thành nhiều mảnh nhỏ, quăng vào thùng rác. Nhưng bàn tay run lên, những mảnh nhỏ đó phân tán khắp bốn phía quanh thùng rác. Trừng mắt nhìn những mảnh giấy trên sàn, Phí Lăng Tuyên như thấy được kẻ thù thống hận nhất cuộc đời mình. Hùng tợn nắm chặt lòng bàn tay, dùng sức đấm mạnh vào vách tường, tức giận gầm lên. Vì sao? Một tiếng gầm gừ gần như tuyệt vọng. Khuôn mặt tuấn tú luôn tràn ngập nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời, giờ phút này đã mất đi tất cả ánh sáng. Vì sao lại muốn làm như vậy với tôi? Vì sao muốn sau khi tôi thật vất vả mới cưới được Tình Hoan lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Vì sao? Vì sao? Tôi phải làm thế nào với Tình Hoan đây? Tôi đã hứa sẽ chăm sóc cô ấy cả đời, yêu thương cô ấy cả đời. Tiếng kêu gào đau đớn thống khổ. Tiếp theo hai tay phẫn nộ đảo qua, tất cả những thứ trên bàn đều bị anh đẩy xuống đất. Một bức ảnh chụp rơi xuống gần chân anh. Trong ảnh chụp là anh và Tình Hoan. Tình Hoan nở nụ cười quyến rũ ngọt ngào, được anh ôm vào trong ngực. Anh chậm rãi vươn tay, xoay người nhặt bức ảnh lên. Tình Hoan, em nói anh lên làm gì bây giờ? Vì sao số phận tàn khốc này như vậy lại rơi trên người anh? Anh nghẹn ngào nói với cô gái mình yêu nhất trong bức ảnh. Ngồi lại trước bàn, anh mở ngăn kéo thứ hai ra, muốn nhìn hình ảnh mình và Tình Hoan chụp trong ngày cưới. Nó có thể làm dịu lòng anh, nhưng ngoài ý muốn anh phát hiện cuốn album đã không còn ở đó nữa. Anh kinh ngạc cầm lấy quyển hộ chiếu, nhíu mày. Nếu cuốn album kia là Tình Hoan lấy đi, thì nhất định cô ấy cũng thấy được bản hộ chiếu này. Thế nên, cô ấy đã biết chuyện anh không đi Hồng Kông. Nhưng cách đây vài ngày khi anh trở về, Tình Hoan cũng không hỏi anh chuyện này, về mặt cũng không có gì khác thường mà. Anh nhắm mắt lại nghĩ một lát, tự chủ mình không cần hoảng loạn. Sau khi thu lại cảm xúc hỗn độn, anh mới đem tất cả những thứ bị rơi xuống sàn kia, dọn sạch. Đem những mảng giấy nhỏ rơi bên cạnh thùng rác kia quăng vào thùng rác. Một lúc sau, chờ Tình Hoan trở về, anh giả bộ không chút để ý hỏi. Đúng rồi, bà xã, em có nhìn thấy những bức ảnh em trai em chụp giúp chúng ta vào ngày cưới không? Ngày anh đến Hồng Kông, em đã lấy về phòng để xem rồi. Cô nín thở, muốn nghe anh giải thích chuyện hộ chiếu như thế nào. Quả nhiên cô ấy đã nhìn thấy bản hộ chiếu đó. Anh lặng lẽ hít sâu một hơi, nháy mắt nói. Bà xã, em nói thật đi, có phải em nghi ngờ anh lừa em là đến Hồng Kông, nhưng trên thực tế lại không đi không? Tại sao em phải nghi ngờ chứ? Tim cô nhảy dựng lên, hỏi lại. Bởi vì hộ chiếu của anh đặt trong ngăn kéo, không mang đi mà. Lúc em thấy cuốn album, chắc là đã thấy được rồi. Em không có thời gian rỗi để nghi ngờ chuyện đó làm gì. Em đã sớm đoán được anh nhất định anh không tìm thấy hộ chiếu, cho nên mới đi làm lại. Thấy vẻ mặt tự nhiên của anh hỏi cô chuyện này, cô liền biết phỏng đoán của mình lúc trước là đúng. Nhất định là anh nghĩ hộ chiếu bị mất, cho nên đã sớm đi làm lại rồi. Nghe vậy, anh giả bộ thất vọng nói, bà xã thật thông minh. Thế mà em đã bị đoán trúng rồi, nhưng mà phản ứng của em cũng quá lãnh đạm. Rất lãnh đạm ư? Vậy em phải làm thế nào mới đúng? Anh kích động nói, em phải nhéo tai anh, sau đó dùng giọng điệu phẫn nộ chất vấn anh. Hai ngày trước đã lêu lổng đi tìm ả hồ ly tinh nào? Hứa Tình Hoan tức giận cho anh một ánh mắt xem thường. Con đường trở thành người đàn bà chanh chua đó không thích hợp với cá tính của em đâu. Người này nữa, cô đã không làm ở Mỹ lên với anh rồi, thế mà lại còn ngại cô có phản ứng bình thản. Nếu có lần sau thì phải bỏ hạt tiêu vào trà nóng của anh mới là đúng sao? Phản ứng như vậy thì anh mới thích hả? Nói cũng phải, bà xã của anh là thục nữ, tao nhã mà, sẽ không làm mấy cái chuyện vô lý này đâu. Phí Lăng Tuyên ngồi xuống sofa, bế cô ngồi lên đùi mình, cọ cọ vào cái mũi của cô, nửa thật nửa giả hỏi. Bà xã, nếu có một ngày anh không thể ở bên cạnh em nữa, em có thể sẽ như thế nào? Lần đầu tiên Hứa Tình Hoan ngẩng ra, tiếp theo thấy được nụ cười trên mặt anh, thầm nghĩ, nhất định là anh lại muốn nói ra những lời buồn nôn rồi, nên cô cố ý giả như không hiểu ý anh nói. Trước kia không gặp được anh, không phải em vẫn sống tốt sao? Nghe vậy khuôn mặt tươi cười của Phí Lăng Tuyên bỗng sụp đổ, nói cũng đúng, trước đây không gặp anh em vẫn khá, cho nên không có anh em vẫn có thể sống tốt. Cụp mắt xuống, ánh mắt anh xẹt qua một tia ảm đạm, xen lẫn một chút vui mừng. Anh kéo cô, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài ăn một bữa no đủ nào. Hứa Tình Hoan choáng váng, ẩn ẩn, cảm thấy hình như giọng nói của anh lộ ra một chút đau thương. Nhưng lại nhìn kỹ vẻ mặt của anh, đã thấy trên mặt anh vẫn giữ nụ cười sáng lạn như trước đây. Cô thầm nghĩ là mình đã nghe lầm. Với tính cách lạc quan vui vẻ của anh, loại cảm xúc đau thương này làm sao có thể xuất hiện trên người anh được. Nhưng cô vẫn lôi kéo tay anh. Anh khó hiểu quay đầu nhìn cô. Tuy nhiên từ sau khi gặp được anh, em đã trở nên rất hạnh phúc. Thấp giọng bổ sung thêm một câu này. Anh không chỉ mang đến niềm vui cho cô, không chỉ làm cô vui sướng, mà còn trở thành nơi tâm hồn cô có thể dựa vào. Chỉ cần có anh bên cạnh, cho dù trời sập xuống, cô cũng không có cái gì gọi là cảm giác. Em cũng làm cho anh rất hạnh phúc, Tình Hoan. Anh hy vọng cả đời này em sẽ luôn được hạnh phúc như vậy. Anh dịu dàng chăm chú nhìn cô. Kỳ quái, tại sao lại có cảm giác đau thương không thể hiểu nổi? Hứa Tình Hoan buồn bực nhìn anh, nhưng cô không thể nhìn thấy điều gì khác thường trên khuôn mặt anh. Nhận thấy cái nhìn chăm chú của cô, Phí Lăng Tuyên làm bộ khó hiểu hỏi, sao em lại nhìn anh như vậy hả? Em cảm thấy hôm nay anh có điều gì đó là lạ. Là lạ? Cảm thấy hơi rùng mình, anh chấn định cảm xúc, nâng tay lên sờ sờ mặt mình. Chẳng lẽ là anh càng ngày càng đẹp trai hơn à? Nghe thấy anh lại quen tính khoe khoang, lúc này Hứa Tình Hoan mới xác định đó chỉ là ảo giác của mình mà thôi. Chúng ta đi đâu ăn cơm đây? Đến nhà hàng mà lần đầu tiên chúng ta hẹn nhau được không? Không phải anh nói nhà hàng đó không khí được 90 điểm, nhưng đồ ăn chỉ được có 40 điểm thôi sao? Thế nên từ đó về sau sẽ không muốn quay lại nhà hàng đó nữa. Hứa Tình Hoan kinh ngạc. Nhưng đột nhiên anh nhớ đến những ngày chúng ta mới yêu đương. Nếu em không thích đồ ăn ở đó thì tối nay chúng ta lại vòng đến chợ đêm ăn. Em không kén chọn đâu, chỉ cần anh có thể chịu được thì tốt rồi. Cô không kén chọn đồ ăn, người kén chọn chính là anh. Hai người ra khỏi cửa, muốn chờ sang máy để xuống tầng. Phí Lăng Tuyên bất ngờ trượt chân ngã xuống. Hứa Tình Hoan buồn mực nâng anh dậy. Kỳ quái, đang đi bình thường sao anh có thể té ngã được? Cô nhìn xuống sàn, rất sạch sẽ, không có cái gì làm anh ngã mà. Ách, chân đột nhiên bị chuột rút. Anh cúi người, giơ tay xoa xoa bàn chân. Chuột rút à? Rất đau sao? Trước đây cô cũng hay bị chuột rút, nên biết được cảm giác khó chịu đó. Nào, anh đứng thẳng lên, cố gắng duỗi thẳng chân, chờ một chút sẽ khỏi thôi. Để tay anh quàng lên vai cô, muốn làm trụ cho anh đứng. Phí Lăng Tuyên lại ôm lấy cô, vùi mặt vào trong tóc cô, muốn che giấu biểu tình trên mặt mình. Anh phải cố gắng duỗi thẳng chân. Cô dặn dò, có chút ngạc nhiên khi thấy anh dùng sức ôm chặt lấy mình. Nhất định là rất đau rồi. Được, anh nghe cô duỗi thẳng chân trái, lặng lặng ôm cô. Tình Hoan, Tình Hoan, anh không muốn xa em, anh muốn yêu em cả đời. Tại sao trời cao lại làm vậy với anh? Nghe thấy phịch một tiếng truyền ra từ phòng tắm, Hứa Tình Hoan lo lắng gõ cửa hỏi. Lăng Tuyên, chân anh lại bị chuột rút à? Ừ. Cô muốn mở cửa, muốn vào xem anh có sao không, nhưng cửa đã bị anh khóa từ bên trong, làm cho cô không thể mở được. Cô đành phải đứng ở ngoài cửa, khẩn trương hỏi. Anh có bị thương không? Có thể tự mình đứng lên chứ? Anh không sao, em đừng lo lắng. Trong cửa truyền đến giọng nói có chút thở dốc. Vậy anh ra ngoài nhanh lên, em giúp anh mát xa. Được. Một lát sau, Phí Lăng Tuyên mới mở cửa phòng tắm, chậm rãi đi ra, bước đi không vững. Hứa Tình Hoan lập tức lại gần đỡ anh, để anh nằm lên giường, sau đó lấy ra một lọ kem mát xa trong ngăn kéo. Lần này anh bị chuột rút ở đâu? Bên này. Chần chờ một lúc, Phí Lăng Tuyên mới chỉ vào chân trái. Cô vén áo choàng bên trái của anh, nhìn thấy chân anh, cô lại nghĩ đến cái gì đó, rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Khi trở về, trên tay có thêm một chai nước uống vận động. Anh uống hết đi. Anh hay bị chuột rút từ 2-3 tháng trước, sau đó cứ liên tục phát tác. Bởi vậy cô đã lên mạng tìm kiếm, tìm hiểu phương pháp điều trị. Có người nói bị chuột rút là do trong cơ thể thiếu hụt chất điện, phân và canxi, cho nên cần phải uống nhiều sữa và đồ uống vận động hoặc bổ sung canxi. Bởi vậy cô đã mua rất nhiều đồ uống vận động và lọ canxi để anh uống mỗi ngày. Trong tủ lạnh lúc nào cũng có sữa tươi, sáng nào cũng cho anh uống một cốc lớn. Nhưng mấy ngày nay tình hình gần như không có cải thiện, cho nên cô lại hỏi một bác sĩ. Ông ấy nói cần mát xa nhiều và tắm trong bồn nước nóng hơn để thúc đẩy tuần hoàn máu, như vậy sẽ không bị chuột rút nữa. Cô còn học cách kỹ thuật mát xa từ bác sĩ đó. Khi vợ giúp anh mát xa, Phí Lăng Tuyên trầm mặc uống đồ uống vận động. Lăng Tuyên, em thấy anh nên dành 2 ngày đến bệnh viện kiểm tra để xem tại sao anh thường xuyên bị chuột rút như vậy. Cô đưa tay xoa và ấn vài huyệt đạo trên đùi anh, vừa nói. Được, anh đồng ý ngay. Nâng tay vỗ về khuôn mặt cô, cười nói. Nếu không có khoảng thời gian hay bị chuột rút này, anh còn không biết hóa ra bà xã của mình lại hiền lành như vậy. Còn có thể giúp anh mát xa. Thắt lưng anh cũng rất đau. Chờ lúc nào em học xong các kỹ thuật, thuận tiện giúp anh mát xa toàn thân luôn nhé. Nghe vậy, Hứa Tình Hoan đẩy tay anh ra, tức giận trừng mắt nhìn anh. Đừng nghĩ linh tinh nữa. Ngày mai anh phải đến bệnh viện làm kiểm tra đấy. Tay cô giật giật, chân anh, thấy không có vấn đề gì nữa cô mới dừng tay. Anh... Phí Lăng Tuyên há miệng thở dốc, có vẻ muốn nói cái gì đó, nhưng không phát ra âm thanh. Anh cái gì? Sao anh không nói tiếp đi? Cô ngẩng đầu nhìn về phía anh, thấy trán anh có một chỗ thâm tím. Cô giơ tay đè lên. Vừa rồi té, đã bị đụng phải à? Này, em nhẹ một chút. Anh khoa trương nhe răng trợn mắt. Hứa Tình Hoan lại đi ra khỏi phòng, cầm một lọ dầu hoa hồng tiến vào, nhẹ nhàng bôi lên trán anh. Lần sau anh đi tắm không cần khóa cửa nữa. Bà xã, em thật háo sắc nhé. Em muốn nhìn thấy anh tắm rửa à? Vậy thì cứ nói thẳng cho anh biết, không cần lén lút như vậy đâu. Phí Lăng Tuyên nháy mắt ái muội với cô. Cô nghe xong lại trừng mắt nhìn anh. Ai thèm lén lút nhìn anh tắm hả? là em lo lắng nhỡ anh bị chuột rút, em còn có thể đi vào giúp anh. Người này lúc nào cũng không đứng đắn. Anh kéo cô vào lòng, trêu đùa nói. Vâng, anh biết bà xã lo lắng cho anh, sợ anh té ngã sẽ bị thương. Lần sau, chúng ta cùng tắm chung lại càng tiện hơn. Không cần, cô vội từ chối. Người này lúc nào cũng nghĩ lung tung. Nếu là cùng nhau tắm rửa, tuyệt đối sẽ phải là người trong đó nghỉ ngơi nửa ngày mới có thể ra ngoài được. Phí Lăng Tuyên nở nụ cười kiêu ngạo nói. Em không muốn nhìn vóc dáng khỏe đẹp của ông xã mình hả? Đây chính là chân phẩm mà không phải ai cũng được nhìn đâu nhé. Vậy anh có muốn giống như bức tượng David bày ra cho mọi người đến xem không? Cô chế nhạo nói. Không được, vóc dáng hoàn mỹ này của anh chỉ để cho mình bà xã nhìn thôi. Nói xong anh xoay người đặt cô dưới thân, cánh môi hơi lạnh chụp lên môi cô. Anh hôn cô rất nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng. Tình hoan, hãy để anh nhớ kỹ tất cả những gì tốt đẹp về em. Sau này anh chỉ có thể dựa vào những ký ức đó để vượt qua những ngày dày vò đau đớn. Ánh mắt anh nhìn cô thâm tình chuyên chú. Cô si ngốc ngắm nhìn ánh mắt đó của anh, luyến tiếc khép chặt mắt lại. Trời, cô thật sự yêu người đàn ông này. Không dám tưởng tượng nếu có một ngày mất anh, cô sẽ sống tiếp như thế nào đây. Bị ai đó vỗ mạnh vào lưng, Phí Lăng Tuyên ngã về phía trước. Đúng lúc nắm được vào cái bàn trước mặt mới có thể đứng vững. Ông chủ à, ông đánh kẻ thù hả? Nghe thấy anh lắp bắp lên án, ông chủ tòa soạn Thương Tình Dương Chí Quang kinh ngạc cười nói. Lăng Tuyên, anh mà cũng có lúc lắp bắp sao? Thật là hiếm thấy đó nhé. Lăng Tuyên có tài hùng biện rất giỏi, phản ứng cực nhanh, trật tự rõ ràng. Cho tới bây giờ ông cũng chưa được gặp ai có tài ăn nói như anh. Cười gượng một tiếng, Phí Lăng Tuyên đánh trống lảng. Đó là bởi vì bị ông chủ cho một trưởng quá mạnh, khiến tôi nội thương nghiêm trọng, thiếu chút nữa là mất đi nửa cái mạng rồi. Ông đắc ý cười to vài tiếng. Là do thanh niên các anh bây giờ quá vô dụng, tôi cũng chỉ dùng lực 3 phần thôi, thế mà đã đánh cho anh đứng không vững rồi. Anh đó nên rèn luyện thể lực đi thôi. Thể lực gì mà so với ông già 70 cũng không bằng thế. Xấu hổ, xấu hổ nhé. Phí Lăng Tuyên cười cười, không có gì phản bác. Ông chủ, đúng lúc ông tới tôi cũng đang có việc muốn tìm ông đây. Chuyện gì? Chủ tòa soạn là ông, không phải ngày nào cũng đến tòa soạn, chỉ có gặp phải chuyện gì quan trọng hoặc là khi nhàn rỗi nhàm chán ông mới tới đây. Bình thường những chuyện ở tòa soạn đều giao cho tổng biên tập Lăng Tuyên này phụ trách xử lý. Đem tòa soạn giao cho Lăng Tuyên, ông và lão tổng biên tập về hưu cũng thấy yên tâm. Mọi người đều rất coi trọng năng lực của anh, tin tưởng tạp chí Thương Tình trong tay anh sẽ ngày càng phát triển. Đến văn phòng ông rồi nói sau. Hử? Dương Chí Quan đa tâm liếc anh một cái, phát hiện giờ phút này vẻ mặt anh rất nghiêm túc. Lăng Tuyên là người hay cười, rất ít khi nhìn thấy biểu tình như vậy của anh. Đi vào văn phòng chủ tòa soạn, ông ngồi xuống, chờ Phí Lăng Tuyên mở miệng. Sắp xếp lại suy nghĩ, đầu tiên anh cúi mình chào ông chủ tòa soạn. Dương Chí Quang sửng sốt, tiếp theo cười hơ hớ trêu chọc anh. Lăng Tuyên, anh làm cái gì thế hả? Muốn nhận tôi làm cha nuôi sao? Phí Lăng Tuyên dùng biểu tình nghiêm trọng, hiếm thấy lắc đầu. Không phải, là tôi muốn cảm tạ sự quan tâm và chiếu cố của ông trong những năm gần đây. Sao đột nhiên anh lại nói như vậy? Giống như anh đang chuẩn bị rời đi ấy. Dương Chí Quan kinh hãi, chăm chú đánh giá anh. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã vào tạp chí Thương Tình này, được ông thưởng thức và đề bạt. Tôi rất cảm ơn ông, thậm chí ông còn giao chức tổng biên tập quan trọng như vậy cho tôi. Tôi vốn nghĩ rằng mình không thể phụ sự kỳ vọng của ông, nhưng vài tháng sau tôi phải rời đi. Nghe vậy, ông chủ tòa soạn khiếp sợ đứng dậy. Vì sao? Anh muốn tăng lương à? Hay là muốn đến ăn máng nhà khác? Đều không phải, là tôi hy vọng có thể chuyển thành chuyên mục tác gia. Chuyên mục tác gia? Vị trí tổng biên tập tốt như vậy anh lại không làm, thế mà lại còn chạy đi làm chuyên mục tác gia? Dù gì thì anh cũng phải cho tôi một lý do chứ, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không thả anh đi. Dùng sức đấm mạnh lên bàn, về mặt Dương Chí Quang rất tức giận. Tôi đã không thể làm tổng biên tập được nữa rồi. Anh nói anh không thể làm tổng biên tập nữa là có ý gì hả? Hít sâu một hơi, Phí Lăng Tuyên chậm rãi mở miệng. Tôi có thể nói cho ông nguyên nhân sự thật, có điều rất mong ông giúp đỡ tôi giữ bí mật. Được, ông đồng ý không chút do dự. Em còn chưa nói cho cô ấy hả? Chẳng lẽ cô ấy chưa phát hiện ra sao? Điện thoại truyền đến giọng nói nghi ngờ của Phí Lăng Sương. Em đã có cách nói của mình rồi, cho nên đến bây giờ cô ấy vẫn chưa phát hiện. Nhưng chị à, em quyết định không nói chuyện này với Tình Hoan. Ngồi trước bàn làm việc, Phí Lăng Tuyên vừa nói điện thoại, vừa lật xem những bức ảnh chụp anh và Hứa Tình Hoan trong ngày cưới. Ngón tay thon dài quyến luyến vỗ về khuôn mặt có nụ cười ngọt ngào của cô. Không nói cho cô ấy ư? Em không có khả năng giấu giếm mãi đâu. Dương cao tiếng nói, cô không thể đồng ý với chuyện lừa gạt này được. Tình Hoan là vợ em, cô ấy có quyền biết sự thật. Nhắm chặt mắt lại, trầm mặt một lát, Vĩ Lăng Tuyên mới từ từ nói, em nghĩ đến một biện pháp có thể giấu giếm cô ấy cả đời. Trong tiếng nói trầm thấp lộ ra tuyệt vọng cùng đau thương. Biện pháp gì? Nghe thấy tiếng động từ cửa lớn, anh nhanh chóng thu lại cảm xúc trên mặt. Tình Hoan đã trở về, chuyện này cứ để vài ngày sau em sẽ nói với chị. Ngắt điện thoại, anh đi ra thư phòng, tươi cười chào đón vợ yêu. Bà xã, em đã về rồi. Vô cùng thân thiết ôm cô vào lòng, anh hôn cô nồng nhiệt, sau đó mới hỏi, sao hôm nay em lại về muộn hơn so với bình thường thế? Nhà máy mới ở Đại Lục xảy ra một vài vấn đề, chủ tịch muốn ngày mai em qua đó một chuyến với anh ấy. Phải đi bao lâu? Cũng chưa rõ ạ, phải xem tình huống như thế nào mới xử lý được. Nhanh thì 3 đến 5 ngày có thể trở về, còn nếu chậm thì 6-7 ngày. Lâu như vậy? Phí Lăng Tuyên khóc thét. Chẳng lẽ chủ tịch Nguyễn của em không biết chúng ta mới cưới không lâu à? Sao anh ta lại nhẫn tâm chia rẽ chúng ta lâu như vậy chứ? Chia rẽ nhân duyên của người ta sẽ bị báo ứng đó nhé. Anh ta có biết không hả? Nghe thấy anh oán giận, Hứa Tình Hoan cười khẽ mở miệng. Chủ tịch muốn em chuyển lời cho anh, tiểu biệt thắng tân hôn, muốn anh phải nhẫn nại một chút. Hơn 4 năm trước, Lăng Tuyên có buổi phỏng vấn chủ tịch Nguyễn. Sau đó, hai người đã trở thành bạn, cho nên chủ tịch ước chừng cũng biết được cá tính của anh. Sáng nay, khi anh ấy nói cô phải đi chuyến này, liền trêu chọc cô chuyển lời đó cho Lăng Tuyên. Hừ, cái gì mà tiểu biệt thắng tân hôn? Tập đoàn phi diệu lớn như vậy, vì sao cứ phải em đi chứ? Anh ấy chắc chắn là anh ta có ý rồi. Phí Lăng Tuyên thầm oán. Cô nhẹ nhàng vuốt lên đôi lông mày đang nhíu lại của anh, dịu dàng trấn an anh. Chủ tịch sẽ không như vậy đâu, em là thư ký của anh ấy mà. Hơn nữa em cũng tham gia một ít kế hoạch trong nhà máy này, thế nên chủ tịch mới muốn em đi cùng, cung cấp một ít ý kiến và cái nhìn cho anh ấy. Chủ tịch cố ý muốn bồi dưỡng cho cô, cho nên một số kế hoạch quan trọng những năm gần đây của công ty, anh đều để cô tham dự. Vậy thì đóng gói cả anh nữa, chúng ta cùng nhau đi thôi, một ngày anh cũng không muốn xa em đâu. Phí Lăng Tuyên ôm chặt lấy cô, không muốn buông ra. Hiểu được anh hy vọng không phải xa cô lâu như vậy, Hứa Tình Hoan trấn an anh. Không được, lần này em đi làm việc, không thể đưa anh đi cùng được. Huống chi, chuyện ở tòa soạn anh có thể mặc kệ sao? Bây giờ anh là tổng biên tập rồi, làm sao có thể nói đi là đi được? Hài, thở dài thật sâu một tiếng, Phí Lăng Tuyên vùi mặt vào mái tóc đen tuyền mềm mại sau gáy cô, bật ra tiếng rên rỉ, u u dầu dĩ. Thật muốn mặc kệ mọi chuyện, cứ mang theo em đến một nơi rừng núi xa xôi hẻo lánh, sau đó chúng ta có thể ở đó ẩn cư cả đời. Mái tóc đen của cô che đi bi thương và quyến luyến trên mặt anh. Tình Hoan, em có biết chúng ta sắp phải xa nhau cả đời hay không? Đừng rời đi vào lúc này được không em? Anh không chịu nổi mấy ngày thế này, nhưng nếu ngày nào cũng nhìn thấy em, không đến nửa năm anh liền ngấy đó. Anh thích náo nhiệt, làm sao chịu được những ngày tĩnh mịch cô đơn không có bạn bè chứ? Ai nói vậy? Đời này kiếp sau nữa, anh cũng không bao giờ nhìn chán em đâu. Hơi thở của anh nhẹ nhàng phe phẩy lên cổ cô, khiến cô hơi ngứa. Cô định nghiêng đầu đi một chút, nhưng đột nhiên anh lại mở miệng cắn lên cổ cô, làm cho cô hô nhỏ ra tiếng. À, anh làm gì thế? Bà xã, anh muốn em, cả đêm nay em đều thuộc về anh. Nói xong, Phí Lăng Tuyên bá đạo bế cô lên, đi vào phòng ngủ. Đừng náo loạn, em còn muốn sửa sang lại hành lý. Hứa Tình Hoan dãy dụa, nhưng cuối cùng vẫn bị anh dụ hoặc. Hai tay anh dao động vỗ về lên người cô, giống như mang theo lửa. Tất cả những nơi anh mơn trớn đều bốc cháy hừng hực. Anh không ngừng hôn lên môi cô, hôn lên người cô, thúc giục cô, làm cho cô ý loạn tình mê. Tối nay anh rất cuồng mãnh và nhiệt tình, dẫn theo cô trao đảo trên đầu sóng gọn gió. Cô yêu kiều đón nhận anh, cho đến khi mệt mỏi không mở nổi mắt ra, rốt cục anh mới thỏa mãn dừng lại. Anh xuống giường, nấu cho cô một bát mì thơm ngào ngạt, sau đó đến bên giường, bón cho cô ăn từng miếng một. Mắt cô khép hờ, vừa ăn mì anh bón, vừa trách anh không biết đúng mực. Ngày mai em còn phải đi công tác cùng chủ tịch, hành lý cũng chưa sắp xếp đó. Phí Lăng Tuyên ôn nhu tiếp lời nói, anh sẽ giúp em xếp hành lý, em ăn no xong thì nghỉ ngơi một chút đi. Sau đó anh lại bế em ra phòng tắm, tắm rửa. Tóm lại, đêm nay anh sẽ hầu hạ em thật thoải mái, được không? Cô hờn dỗi liếc anh một cái, không quá cảm kích. Hừ, nếu không phải anh sằng bệnh như vậy, những việc này em cũng tự làm được. Thực xin lỗi mà, bà xã. Vừa nghĩ đến phải xa em nhiều ngày như vậy, anh liền không chịu nổi. Anh mềm giọng làm nũng. Hứa Tình Hoan cúi đầu ngậm một ngụm canh nóng, thấy đôi mắt nồng đậm buồn bã của anh. Nuốt canh nóng xuống, Cô cắn môi dưới rồi nói, em sẽ gọi điện cho anh mà. Được, một ngày phải gọi 3 lần nhé. Chủ yếu là anh gọi cho cô, rất ít khi cô chủ động gọi điện thoại cho anh. Anh cười híp mắt, đồng thời cũng che đi cảm xúc đau thương trong đôi mắt đó. Sao lại như thế được? Nhiều nhất là 2 lần. Nếu không phải chủ tịch yêu cầu, cô làm sao có thể bỏ anh đi nhiều ngày như vậy được? Ban đêm không có anh nằm cạnh, cô luôn luôn khó ngủ. Được rồi, 2 lần vậy. Anh giả bộ thất vọng. Thôi, 3 lần cũng tốt. Ngẫm lại, Hứa Tình Hoan đột nhiên sửa miệng. Như vậy nếu lúc nào không ngủ được, cô còn có thể lấy cớ gọi điện thoại cho anh. Nghe giọng nói của anh một chút, anh cười nhẹ một tiếng, chạm lên trán cô. Bà xã, anh yêu em. Tiếng nói của anh có chút khàn khàn ẩm ướt, giống như có áp lực nào đó kích động cảm xúc. Em cũng vậy. Cô thẹn thùng nói nhỏ, hồn nhiên chưa thấy được anh có điều gì đó khác thường. Gió từ bên ngoài thổi vào nhẹ nhàng, bất động rèm cửa sổ. Mặt trời mùa thu tỏa ra ánh sáng ấm áp. Một người đàn ông nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Có tiếng bước chân từ ngoài cửa phòng đi đến. Phí Lăng Xương đi vào đứng bên cạnh giường bệnh, thấy bên cạnh em trai mình là một cuốn album và một chiếc máy tính xách tay. Cô không nhịn được thầm than nhẹ một tiếng. Tiếng than thở nặng nề đó đã kéo lại tinh thần của Lăng Tuyên. Đôi môi tái nhợt của anh cố cong lên thành nụ cười với chị. Cố hết sức mở miệng nói, chị. Văn kiện em muốn xem. Chị mang đến đây chưa? Ừ. Cô đưa tập văn kiện trên tay cho em trai. Anh vươn ra muốn nhận lấy nhưng không cách nào khắc chế sự run rẩy, khó có thể cầm được mấy tờ giấy mỏng manh kia. Phí Lăng Xương vội vàng cầm tay anh, đặt nó lên tay anh. Chị, giúp em lấy một cái bút có được không? Phí Lăng Tuyên xem qua một tờ giấy, lắp bắp ra tiếng. Được. Cô khẽ cắn môi, nhéo nhéo cái mũi cay cay, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Tìm một cái bút ở ngăn tủ bên giường, cô trực tiếp đặt vào lòng bàn tay em trai, cho anh ấy cầm lấy. Tốc độ chuyển biến xấu của Lăng Tuyên vượt qua dự đoán của cô và bác sĩ ở bệnh viện. Còn không đến 1 năm, bây giờ ngay cả sức cầm một cây bút anh cũng không có. Điều này xảy ra với bệnh neuron vận động. Đến bây giờ vẫn chưa thể nghiên cứu và phát triển ra loại thuốc chữa trị đặc biệt. Cô chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn chân tay em mình chậm rãi cứng nhắc tê liệt, cuối cùng hô hấp suy kiệt mà chết. Ngón tay cứng ngắc, cố gắng cầm bút, rất khó khăn Phí Lăng Tuyên mới cầm lấy nó được. Rất chậm ký tên mình vào tờ giấy đồng ý hiến tặng. Chữ viết trước đây luôn luôn đoan chính, giờ phút này lại cong cong vẹo vẹo. Thật vất vả viết xong, anh giống như đã làm mấy giờ lao động vất vả, hô hấp dồn dập, thở hổn hển không ngớt. Tiếp theo lại ho vài tiếng, tiếng ho khan thống khổ kịch liệt kia dường như muốn đem cả tim phổi đều ho ra. Phí Lăng Xương dìu anh nằm xuống, vội vàng hỏi người quản lý đặc biệt mời đến để chăm sóc em trai mình. Trương Di, hôm nay bác sĩ Vương có đến khám cho em tôi không? Bác sĩ Vương là bác sĩ khoa tai mũi họng, sáng nay cô có việc phải đi, đã mời anh ấy đến khám cho Lăng Tuyên. Có, hơn 1 giờ trước bác sĩ có đến đây. Anh ấy nói như thế nào? Bác sĩ Vương nói Phí tiên sinh nhiễm lạnh lên bị cảm, phải cẩn thận một chút để tránh chuyển thành viêm phổi. Thân là bác sĩ, Phí Lăng Xương tất nhiên biết rõ loại bệnh này chỉ cần bị cảm cúm thôi, chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể dễ dàng dẫn đến biến chứng sang bệnh khác, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Cô dặn dò quản lý, Trương Di, mấy ngày nay nhờ anh cẩn thận chú ý đến em tôi hơn nhé. Thấy cửa sổ mở ra, cô lập tức đi qua đóng lại, rồi nhắc thêm, cố gắng đừng để em ấy gặp phải gió, để tránh lại bị nhiễm lạnh. Là Phí tiên sinh muốn tôi mở cửa sổ, tôi cũng đã khuyên anh ấy như vậy rồi. Quản lý Trương Di vội vàng giải thích. Phí Lăng Tuyên miễn cưỡng nở nụ cười trấn an chị. Em không sao. Chị à? Chị không cần lo lắng quá đâu. Trước đây anh có tài hùng biện giỏi như thế, ăn nói rõ ràng, cũng không cảm thấy nói chuyện có cái gì khó. Thế mà bây giờ chỉ một câu đơn giản thôi, lại làm cho anh cảm thấy mất hết sức lực, gần như sắp không thể nói ra được nữa. Không phải anh chưa từng oán trời trách đất, khi biết kết quả kiểm tra mình bị bệnh rơ non vận động, anh gần như phát điên mất rồi. Anh vừa mới cưới được người con gái mình yêu thương về làm vợ, mới được hưởng hạnh phúc ngọt ngào chẳng bao lâu. Anh vừa mới được thăng chức tổng biên tập tạp chí Thương Tình. Khi khát vọng đang mở ra, nhưng chỉ trong nháy mắt, từ thiên đường hạnh phúc đã bị đẩy xuống địa ngục tuyệt vọng. Anh oán hận trời cao, sao có thể tàn nhẫn với mình như vậy? Cũng nguyền rủa vận mệnh này quá tàn khốc. Nhưng rất nhanh anh đã tỉnh ngộ, cho dù có oán giận, giận dữ nhiều đến đâu, có năng lực như thế nào thì cũng không thể thay đổi được sự thật này. Nếu đã không thể kháng cự, anh chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy vận mệnh này, sau đó xử lý mọi chuyện một cách tốt nhất. Đúng rồi, chị à, chuyện em nói chị ngày hôm qua, chị có... Không đợi em trai cố hết sức nói xong, Phí Lăng Xương đã hiểu được anh muốn nói cái gì, nhanh chóng tiếp lời. Hôm nay trước khi đến bệnh viện, chị đã vòng đến công ty của cô ấy, đã nhìn thấy cô ấy rồi. Nói tới đây, thấy em mình đang mở miệng, nhưng nửa ngày vẫn không phát ra được âm thanh nào. Cô nhẹ giọng nói tiếp. Thoạt nhìn thấy chị, Tình Hoan có vẻ tốt lắm, tựa như trước kia vậy. Vì là hôm qua Lăng Tuyên nhờ làm hộ, cho nên sáng nay cô lái xe đến tận tập đoàn Phi Diệu, nơi Tình Hoan công tác từ rất sớm, đậu xe ở phía đối diện, vẫn đợi cho đến khi Tình Hoan xuất hiện ở cửa, cô mới rời đi. Cô hiểu được, từ khi phát bệnh đến nay, điều khiến lòng em trai không yên nhất chính là Tình Hoan. Thật vất vả mới cưới được cô ấy. Vừa mới trải qua cuộc sống ngọt ngào được mấy tháng, đã bị buộc phải rời khỏi cô ấy. Cô có thể tưởng tượng được em trai mình không cam lòng đến mức nào. Vậy là tốt rồi. Nghe thấy chị nói như thế, Phí Lăng Tuyên an tâm nhắm hai mắt mệt mỏi lại. Hai tay ôm chặt cuốn album chụp ảnh, hai người mặc áo cưới. Phí Lăng Xương mở miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại không thể nói ra câu gì. Lúc trước cô đã từng khuyên em nên thẳng thắn nói với Tình Hoan về bệnh tình của mình. Nhưng em trai không chỉ lựa chọn giấu giếm vợ, mà còn dùng cách ly hôn. Cô biết em mình tâm cao khí ngạo như vậy, nhất định sẽ không muốn để Tình Hoan thấy được bộ dạng chật vật thê thảm của mình. Lại càng không muốn liên lụy đến cô ấy. Giờ phút này nếu là Tình Hoan có thể làm bạn bên cạnh em, có lẽ sẽ càng tăng thêm ý chí muốn được sống của em mình. Nhìn khuôn mặt em đã gầy đi rất nhiều, cô luôn cảm thấy em mình đang đợi cái chết, không có một chút ý niệm muốn sống nào. Thân là một bác sĩ, lúc này cô thấy rất đau đớn, cô hận mình bất lực. Hôm nay không biết đã lần thứ mấy đánh chữ sai rồi, trước kia cô chưa bao giờ như vậy. Bắt đầu từ sáng sớm, tâm trạng của cô đã không yên, giống như có chuyện gì đã xảy ra vậy. Hứa Tình Hoan phiền chán đứng dậy, cầm lấy cái cốc, muốn pha cho mình một cốc cà phê. Đi vào phòng trà nước, cô tùy tay cầm một gói cà phê 3-1 pha với nước nóng. Đột nhiên tim cô nhói lên, nước nóng rớt ra tay cô. Nhưng cô không quan tâm mình đã bị bỏng, mà nâng tay đè lên ngực trái. Nơi đó đột nhiên đau đớn như bị bóp nghẹt, gần như muốn cô không thể hô hấp nổi. Cô thống khổ, cúi gập thắt lưng. Tình Hoan, em làm sao vậy? Có một nữ đồng nghiệp đi đến, thấy cô ấn ngực lộ ra vẻ đau đớn, quan tâm hỏi. Không có gì ạ. Cô miễn cưỡng lắc đầu rồi mới chậm rãi đứng thẳng người dậy. Nhưng vừa rồi chị nhìn thấy em giống như đang rất khó chịu. Thân thể em có chỗ nào không thoải mái à? Chỉ là đột nhiên em thấy đau ngực thôi. Bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Chị nghĩ em đã quá mệt mỏi rồi. Hơn nửa năm nay, hầu như ngày nào em cũng tăng ca tới khuya. Thân thể em không chịu nổi đâu. Hôm nay em nên về nhà nghỉ ngơi sớm một chút đi. Đồng nghiệp cũng là nữ thư ký như cô, quan tâm nói. Vị trí trái tim cô không hiểu sao vẫn co rút đau đớn. Có điều đã không nghiêm trọng như vừa rồi. Xem ra đúng là cô đã quá mệt mỏi rồi. Ngay cả thân thể cũng đang kháng nghị. Hứa Tình Hoan miễn cưỡng cười nhẹ và nói. Vâng, cảm ơn chị. Cô bưng cái cốc trở về chỗ cũ ngồi xuống. Bỗng nhiên trong đầu hiện lên khuôn mặt tuấn mỹ, cắn răng vẫy vẫy đầu. Muốn đá đi gương mặt khiến cô cứ nghĩ đến là đau lòng đó. Khuôn mặt và cái tên đó đã sớm bị cô chôn vùi. Đã lâu rồi cô không muốn nghĩ đến nó. Cô không hiểu vì sao bây giờ lại nghĩ đến anh ta một lần nữa. Cô vừa nắm tay đấm lên ngực, nhìn vào tài liệu để quên đi cảm giác đó, vừa ép mình ném ra khỏi đầu bóng dáng đột nhiên xuất hiện kia. Cùng thời gian ấy, trong một phòng bệnh của bệnh viện Hòa An, hốc mắt của Phí Lăng Xương đã hồng hồng, gắt gao cầm tay em trai. Thời gian trước anh bị cảm, đồng thời thành viêm phổi, làm cho hô hấp suy kiệt. Một giây trước anh đã hoàn thành cuộc hành trình cuối cùng trong thế giới này. Bác sĩ Phí, hãy nén bi thương, thời gian quý giá. Một anh bác sĩ đứng cạnh nhẹ nhàng nhắc cô buông tay ra. Cô nén nước mắt, cô bắt buộc phải buông tay em ra. Trong nháy mắt, cô nhìn thấy có một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt em trai mình. Trên khuôn mặt thanh thản kia vẫn lộ ra chút tiếc nuối thật sâu. Nước mắt ẩn nhẫn của cô thoáng chốc đã sụp đổ. Cô biết em mình luyến tiếc thế giới này, càng luyến tiếc Tình Hoan. Cô nhẹ giọng, giọng nghẹn ngào hứa hẹn với em trai. Em hãy an tâm nhé, sau này chị sẽ thay em để ý tới Tình Hoan. Cảm ơn chị. Quanh quẩn trong không khí như không có tiếng động, không có bất luận kẻ nào nghe được. Phí Lăng Tuyên, năm 30 tuổi, đã qua đời vào lúc 15 giờ 12 phút ngày 9 tháng 10. Khi đã đến nơi, Hứa Tình Hoan vội vàng xuống xe. Mấy ngày nay, không biết vì sao cô thường thường thấy tinh thần hoảng hốt. Cho nên hôm nay cô đã xin nghỉ 2 giờ. chuẩn bị đi bệnh viện kiểm tra. Sau khi xuống xe, vừa ngẩng đầu, đập vào mắt cô là tấm biển màu trắng treo bên ngoài tầng 5. Trên đó viết, tòa soạn tạp chí Thương Tình. Hứa Tình Hoan ngẩn ra, nơi này là tòa soạn mà Lăng Tuyên công tác. Mím môi cô đang nghĩ bước nhanh rời đi. Cô không muốn tiếp xúc với những gì có liên quan đến anh nữa. Nhưng cô mới đi chưa được mấy bước, đoạn đối thoại giữa hai người phụ nữ đi từ taxi ra, bỗng nhiên bay vào trong tai cô. Hải, không thể tưởng tượng được Lăng Tuyên lại chết trẻ như vậy. Lúc trước khi anh ấy đột nhiên rời đi, mọi người đều đoán anh ấy có công việc khác rồi, không nghĩ tới anh ấy lại mắc cái bệnh này. Tránh không được, chủ tòa soạn đã đồng ý cho anh ấy từ chức như thế. Có điều ông ấy thật là biết giấu giếm, mãi đến hôm nay mới nói cho chúng ta biết chuyện này. Nghe nói đây là ý của Lăng Tuyên. Hôm nay chúng ta cùng ông chủ đưa anh ấy đi nốt đoạn đường cuối cùng đến nhà tang lễ. Ngay cả người hào sảng rộng rãi như ông ấy mà cũng phải bật khóc. Đó là đương nhiên. Lúc trước Lăng Tuyên vào tòa soạn, ông ấy đã thích rồi. Khi tổng biên tập Trần về hưu, còn đặc biệt đề bạt anh ấy làm tổng biên tập trẻ tuổi nhất của tòa soạn chúng ta từ trước đến nay mà. Kết quả là mới làm không được mấy tháng liền. Chị kia vừa mới nói được một nửa, đột nhiên tay lại bị một người nào đó dùng lực bắt lấy. Điều các chị vừa nói đều là sự thật sao? Cô là ai? Sao lại nắm tay, lấy tay của tôi như vậy? Mau buông ra. Người phụ nữ đó lắp bắp kinh hãi, dùng sức muốn thoát khỏi cô. Nhưng Hứa Tình Hoan nắm rất chặt, làm cho chị kia không vùng ra được. Một người phụ nữ khác nhận ra cô. Khi Phí Lăng Tuyên mới quen cô, chị này cũng đã từng gặp qua Hứa Tình Hoan vài lần. Hôn lễ của họ chị cũng tham gia. Cô không phải là vợ của Lăng Tuyên sao? Sắc mặt Hứa Tình Hoan khiếp sợ vội hỏi. Nói cho tôi biết, điều cái chị vừa nói có phải là sự thật không? Lăng Tuyên anh ấy đã chết ư? Gạt người, chuyện này nhất định là gạt người rồi. Người phụ nữ kia bị cô nắm tay quá chặt, quá đau. Nhíu mày trả lời, đúng vậy, anh ấy đã qua đời, bây giờ cô có thể buông tay ra rồi chứ? Trong nháy mắt, máu như đã rút sạch trên mặt cô. Sắc mặt Hứa Tình Hoan tái nhợt, dọa người. Run run buông tay ra. Không có khả năng, chị đang nói dối. Cô rẩu môi, trừng mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ đó. Tôi không lừa cô. Chị lập tức chỉ vào đồng nghiệp bên cạnh mình. Hôm nay chúng tôi và ông chủ tòa soạn đã đi nhà tang lễ để tiễn bước Lăng Tuyên. Không tin cô hỏi chị ấy đi. Tiếp theo chất vấn, cô không phải là vợ của Lăng Tuyên à? Chuyện này làm sao cô có thể không biết được? Trong công ty không có ai không biết chuyện bọn họ đã sớm ly hôn. Đối với việc hôm nay cô không tham dự tang lễ của Lăng Tuyên, họ đều đã suy đoán rồi. Tôi không biết, tôi không biết. Hứa Tình Hoan mờ mịt nhìn người phụ nữ bên cạnh. Điều chị ấy nói là sự thật đúng không? Đúng, chị kia cũng gật gật đầu. Toàn thân cô chấn động, lảo đảo lui về phía sau từng bước, vội vàng giơ tay muốn đỡ cô, lại bị cô vung ra. Lùi được vài bước, Hứa Tình Hoan không khống chế được giống to. Tôi không tin, tôi không tin. Các chị nhất định đã gạt tôi rồi. Làm sao anh ấy có thể cứ thế chết được như vậy?